Lục Nhiên bấm thang máy, cửa thang máy mở ra, nói một tiếng tạm biệt với Đường Thời đứng ở cửa. Bác sĩ là bác sĩ gia đình Lục gia, nhận ra Đường Thời, lúc bước vào thang máy giống như nghĩ đến cái gì, dặn một câu với Đường Thời, Cố tiểu thư sức đề kháng có chút yếu, tốt nhất bình thường uống chút vitamin, có thể gia tăng sức đề kháng, bất quá vẫn là phải tăng rèn luyện. Đường Thời gật gật đầu không nói gì. Lục Nhiên cùng bác sĩ vào thang máy, xung quanh rơi vào một mảnh yên lặng. Đường Thời đóng cửa lại, từ từ tiêu sái trở về trong nhà, đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách, rơi vào rèm mắt là một mảnh bể bơi màu lam, ngọn đèn trong phòng chiếu rọi trên mặt nước màu lam, mặt nước phía một chút ánh sáng. Khu nhà ở của anh ở tầng 32, có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu vạn gia nơi xa đã trở nên lưa thưa. Đường Thời đứng một lúc lâu, thu liễm tâm tình một chút mới xoay người, chậm rãi bước tiếp bước chân, hướng phòng ngủ chính trên lầu đi đến. Bên trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, Cố Khuynh Thành tiêm thuốc hạ sốt có thành phần thuốc ngủ nên vốn hôn mê bất tỉnh trở thành triệt để lâm vào giấc ngủ say. Đường Thời ngồi xuống ở mép giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xoa mặt Cố Khuynh Thành. Trên mặt tường phòng ngủ tráng lệ, đồng hồ treo tường cách thức châu Âu liên tục chuyển động một vòng lại một vòng, màu sắc ngoài cửa sổ dần dần bắt đầu trở nên trắng. Lúc này Đường Thời mới thu hồi cánh tay thoáng có chút cứng ngắc thay Cố Khuynh Thành kéo chăn tốt liền đi ra khỏi phòng ngủ. Cố Khuynh Thành cảm giác ngủ có chút trầm, thời điểm tỉnh lại đã là giữa trưa. Phòng ngủ Đường Thời đúng lúc hướng bắc, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua cửa sổ rộng lớn chiếu vào trong nhà, chiếu vào Cố Khuynh Thành làm cô có chút không mở mắt ra được. Cố Khuynh Thành giơ tay lên che khuất ánh sáng, mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút xa lạ. Trong phòng ngủ bày biện đều là một chút vật sang quý. Trên vách tường treo một bích họa tự ở tay danh gia. Tùy tùy tiện tiện mỗi một vật đều là vô giá. Cuối cùng Cố Khuynh Thành bị một loạt búp bê sứ hấp dẫn tầm mắt. Búp bê sứ kia tổng cộng có 6 cái. Thời điểm thủ công sơ trung cô cùng Tứ Nguyệt nặn ra 6 bộ. Lấy dáng vẻ Đường Thời, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt và cô nặn ra. Lúc này Cố Khuynh Thành mới đột nhiên phản ứng kịp đây là phòng ngủ Đường Thời. Tối qua, cô nói chuyện điện thoại cùng cha xong ngồi chồm hổm ở trên mặt đất lạnh giá, vốn muốn chờ mình có tinh thần trở về nhà. Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì người liền không có chi giác. Hiện tại tỉnh lại, cô lại ở trên giường Đường Thời. Tối hôm qua không phải người đàn ông kia rời đi sao? Sau đó lại trở lại. Khi nào thì trở về? Cố Khuynh Thành đầy bụng nghi ngờ quay đầu, nhìn quần áo nữ chuẩn bị tốt bên giường, nhìn số đo một chút, là số đo của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, thật sự quan sát cẩn thận. 5. Cố Khuynh Thành biết đây là quần áo chuẩn bị cho cô, bất quá quần áo là màu vàng nhạt. Ngày hôm qua bộ quần áo kia của cô bị Đường Thời xé nát cũng không có lựa chọn nào khác. Cho nên Cố Khuynh Thành đành phải cầm lên mặc chỉnh tề. Cố Khuynh Thành đi vào toilet, trên bồn rửa mặt đặt dụng cụ rửa mặt mới tinh. Rửa mặt xong, từ lầu 2 đi xuống, Cố Khuynh Thành vòng qua cầu thang xoay tròn liền nhìn thấy Đường Thời ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong tay cầm một phần văn kiện, TV trước mặt đang mở kênh đưa tin tài chính và kinh tế. Anh thường thường ngẩng đầu từ trong văn kiện nhìn màn hình TV một cái. Ở phòng bếp có tiếng máy móc truyền đến. Cố Khuynh Thành tạm dừng một chút, chậm rãi bước tiếp bước chân, từ trên cầu thang đi xuống. Thời điểm đi qua sofa phòng khách, Cố Khuynh Thành do dự một chút, vẫn mở miệng đối với Đường Thời ngồi ở trên ghế sofa xem bảng báo cáo và TV. Chuyện kia, em đi trước. Tay Đường Thời cầm bảng báo cáo tạm dừng một chút, giống như thường ngày, trực tiếp coi thường Cố Khuynh Thành. Tự nhiên lật chuyển một tờ bảng báo cáo. Cố Khuynh Thành không xác định Đường Thời nghe được hay là không nghe thấy. Cô mấp máy môi nói thêm, tạm biệt. Đường Thời ngẩng đầu nhìn Cố Khuynh Thành một cái sau đó cầm điều khiển từ xa trước mặt trực tiếp tắt TV. Sau đó ném bảng báo cáo vào trên bàn trà đá cẩm thạch. Đứng lên, nhìn cũng không nhìn Cố Khuynh Thành một cái. Trực tiếp bước chân đi qua bên cạnh cô, đi đến trước cửa sổ sát đất phòng khách đẩy cửa thủy tinh ra, đi đến trước bên ngoài,